Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Lôi Thần Ấn, rầm rầm, rầm rầm, Lâm Bạch ngã xuống vào trong nước, không kịp đề phòng ở giữa, uống xong một miệng lớn nước biển, Lâm Bạch từ dưới nước ló đầu ra, phá băng kiếm pháp, đóng băng ngàn dặm, ngay tại Lâm Bạch có ngọn xuất hiện nháy mắt. Tề Dương lần nữa đánh tới, một kiếm chém bổ xuống, kiếm khí gào thét mà đến, khổng lồ kiếm khí phía trên, ngưng tụ một cổ khủng bố khí băng hàn, đem dọc theo đường nước biển kể hết đóng băng. Một kiếm này, khí thế hung hung, tốc độ cực nhanh, nhường Lâm Bạch căn bản là không có cách trong nháy mắt tránh né mà ra. Thình thịch. Một kiếm bắn trúng Lâm Bạch trên ngực, lưu lại một đạo khủng bố vết kiếm mân y, máu tươi từ Lâm Bạch trong cơ thể chảy ra, nhiễm hồng một mảnh mặt nước. Nguyên vốn là muốn chờ ngươi chân khí hao hết thời điểm chậm rãi giết ngươi, nhưng ai có thể muốn lấy được ngươi chân khí trong cơ thể cư nhiên như thế đông đúc, cư nhiên so với ta còn nhiều hơn. Ngươi có phải hay không tu luyện cái gì tăng chân khí pháp quyết? Tề Dương dẫn theo lợi kiếm, nhanh chóng mà đến, đứng ở Lâm Bạch 10 thước ở ngoài, lạnh giọng nói rằng, đuổi theo Lâm Bạch nghìn dặm. Tề Dương coi như là nhìn ra, Lâm Bạch một cái thiên võ cảnh nhị trọng võ giả, là kiên quyết không có khả năng có nhiều như vậy chân khí. Duy nhất giải thích cái kia chính là Lâm Bạch tu luyện quả tăng chân khí pháp quyết. Lâm Bạch té ở trong nước, tiên huyết tuôn trào ra. Cái này không nghĩ tới, trên người ngươi lại có nhiều như vậy bảo vật. Cái kia tăng chân khí pháp quyết, hai thanh lục phẩm linh khí, còn có cái kia có thể phi hành thân pháp võ kỹ. Cái này mỗi một kiện xuất ra đi đều là có tiền mà không mua được, hiện tại cũng thuộc về ta, thiếu tông chủ phái ta tới giết ngươi. Xem ra ta thực sự là tới đúng, đây quả thực là ta Tề Dương một lần nghịch thiên cơ duyên a. Đây là một trận tạo hóa, Tề Dương cuồng tiếu nói rằng, trong mắt hắn, chỉ cần giết Lâm Bạch, Lâm Bạch trong tay sở hữu pháp môn toàn bộ đều là hắn. Khụ khụ. Ngươi thật cảm thấy giết được ta? Lâm Bạch suy yếu hỏi. Làm sao? Lẽ nào ngươi bây giờ còn cho rằng ngươi có thể chạy đi? Ta cho ngươi biết, tại trong vòng trăm thước, coi như ngươi có thể phi hành, ta cũng có thể tại trong nháy mắt đưa ngươi chém giết. Khác biệt si tâm vọng tưởng, ngươi trốn không thoát. Tề Dương cười lạnh nói. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, sắc mặt lộ ra một tia khổ sở, từ tốn nói, Tề Dương, chờ sau khi ngươi chết, nhớ kỹ đi cho Tô Thương báo mộng, nói cho hắn biết, ta Lâm Bạch hội trở về tìm hắn tính sổ, chờ ta trở lại Linh Kiếm Tông, hắn liền chắc chắn phải chết. Lâm Bạch tàn bạo nói rằng. Tề Dương cười như điên nói, ha ha ha, ta sợ ngươi là sai lầm đi. Hiện tại muốn chết là ngươi, ta cũng không với ngươi nói nhảm, chịu chết đi. Lâm Bạch, Tề Dương dương lên kiếm phong, khí băng hàn lập tức ly kiếm mà ra, một kiếm mãnh liệt đâm mà đến, lao thẳng tới Lâm Bạch mi tâm phía trên. Nếu một kiếm này bắn trúng, nhất định đem Lâm Bạch đầu lâu xuyên qua, Lâm Bạch thì tại chỗ bỏ mình, hết cách rồi. Chỉ có thể có nó. Lâm Bạch ghé mắt, liếc mắt nhìn trên cánh tay cái nào lôi đình phù văn. Đây là lôi oa đưa cho Lâm Bạch bảo mệnh chi vật. Lôi oa đã từng nói, thần đan xuống, một trưởng giết. Lúc này Lâm Bạch đối mặt Tề Dương, trên người tất cả năng lực toàn bộ thi triển mà ra, đều không thể chạy trốn đi ra ngoài, không thể tránh được. Lâm Bạch đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không sử dụng lôi thần ấn, sợ rằng Lâm Bạch hôm nay chắc chắn phải chết. Tâm niệm vừa động, tại Tề Dương một kiếm này đánh tới nháy mắt, lôi thần ấn bị Lâm Bạch kích hoạt. Ùng ùng, Lâm Bạch trên cổ tay, một cổ khủng bố sức mạnh sấm sét ùn ùn kéo đến mà ra. Lúc này, Lâm Bạch cảm giác được lôi thần ấn hòa tan, hóa thành một cổ lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn lưu động. Đây là lực lượng gì? Tề Dương cảm giác được cái này một tia lực lượng kinh khủng lưu động, sắc mặt hơi chút nhất biến, nhưng sau đó cười lạnh nói: giả thần giả quỷ, ngươi không dọa được ta. Một kiếm này, ta muốn mạng ngươi. Phá băng kiếm pháp, nhất kiếm băng phong cửu châu thiên. Cái này tới là phá băng kiếm pháp bên trong uy lực cường đại nhất, một kiếm mờ ni một kiếm tập kích ra. Đóng băng ngàn giả mờ ni lôi thần ấn. Lâm Bạch dự tợn giống giận, từ trong nước nhảy lên một cái. Một trường mãnh kích mà xuống. Hàng ngàn hàng vạn lôi đình hội tụ tại Lâm Bạch trên lòng bàn tay. Bắn chúng Tề Dương bảo kiếm mờ ni bành bành bành, lực lượng khổng lồ phía dưới. Tề Dương bảo kiếm trực tiếp từng khúc bạo liệt mà ra. Tề Dương sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển pháp quyết hộ thể. Nhưng cái này một chưởng đã khắc ở hắn trên ngực. Không, nhìn lấy một chưởng này bắn chúng Tề Dương, cái kia một cổ hủy thiên diệt địa lôi đình bên trong đưa hắn thân thể phá hủy. Tề Dương trợn to hai mắt, trong đôi mắt lộ ra cường liệt không cam lòng, tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ nghe thấy một tiếng thình thịch tiếng nổ, lực lượng khổng lồ ầm ầm rơi xuống, nổ nát vụn ngàn mét ngoài khơi, truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ. Ngàn mét bên trong, lôi đình chi lực trong nước đảo qua một cái, đem sở hữu cá tôm toàn bộ chấn thành huyết vụ. Một chưởng này rơi xuống, Lâm Bạch không chỉ có đánh chết Tề Dương, còn nghĩ nghìn dặm bên trong sở hữu cá tôm sinh linh toàn bộ đánh chết. Nổ mạnh mà dậy sóng hoa, ước chừng bay lên bầu trời ngàn mét cao, ước chừng mười mấy hơi thở mới toàn bộ rơi xuống. Theo lấy bọt nước rơi xuống, Lâm Bạch phiêu phù ở trong nước, nhìn lấy Tề Dương thân thể hóa thành khối vụn, chìm vào Long Cung. Ta đi, sớm biết cái này lôi thần ấn mạnh như vậy, trước đây nên đa hướng lôi oa muốn mấy cái, không được, xem ra các loại. Chờ, từ hải ngoại trở về sau, ta muốn đi bái phỏng một chút lôi oa, xem có thể hay không làm nhiều mấy cái lôi thần ấn đi ra. Lâm Bạch thảm đạm cười cười. Giết Tề Dương, Lâm Bạch nguy cơ tạm thời giải trừ. Nghỉ ngơi khoảng chừng nửa canh giờ, Lâm Bạch lần nữa từ trong nước nhảy lên một cái. Phong lôi thần rực theo tiếng mà phát động, mang theo Lâm Bạch hướng về thương thuyền phương hướng bay đi. Lâm Bạch giết Tề Dương sau đó, phi thân trở lại trên thương thuyền. Hoắc Thư trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch bay trên trời mà đến, vững vàng rơi xuống. Ánh mắt thật lâu không thể bình phục, nói rằng: tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ, ngươi thế mà lại bay. Lâm Bạch đảo qua tứ phương, nhìn thấy tất cả mọi người một bộ trợn mắt hốc mồm nhìn chính mình, bất đắc dĩ cười cười, một cái thiên võ cảnh võ giả thế mà lại bay, sợ rằng đây là những người này cả đời đều khó quên sự tình a. Ta không chết, Hoắc Thư đại ca, ta thụ thương, đi về nghỉ trước. Lâm Bạch nhẹ nói một câu, trở lại trong khoang thuyền. Bởi vì Tàng Bảo Lâu sở hữu thương thuyền đều là có một loại cực đặc thù sống tiêu mộc chế tạo mà thành, loại gỗ này có một cái hết sức kỳ lạ hiệu quả. Cái kia chính là đang bị hư hao về sau, biết chút ít chính mình chữa trị. Trước đó Lâm Bạch cùng Tề Dương tại trong khoang thuyền đại chiến một phen, đem thương thuyền không ít địa phương đều cho đánh nát, mà bây giờ Lâm Bạch lần nữa đi vào trong khoang thuyền thời điểm, cư nhiên phát hiện bên trong khoang thuyền tranh đấu vết tích đã chậm rãi khép lại như lúc ban đầu. Lâm Bạch cảm thấy 10 phần thần kỳ. Trở lại trong phòng, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển đại ngũ hành quyết chữa thương. Đại ngũ hành quyết không hổ là thượng cổ liền lưu truyền tới nay pháp quyết. Tại chữa thương bên trên cũng có thể có như thế rõ rệt hiệu quả, bằng không lời nói. Bằng vào ta hiện tại thương thế, phỏng chừng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể khép lại. Mà có đại ngũ hành quyết, ta chỉ yêu cầu 1 ngày là có thể khép lại. Hết chương.